Chàng rể siêu cấp, chương 963, người thân của Phí Linh Sinh. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, một hàng bốn người rời đi từ cửa nầm của thành Long Vân. Một mình Hoàng hậu Giật đến đua tiễn. Ban đầu Hoàng hậu Giật định mang tất cả hộ vệ đến để tiễn đám người Hàn Tam Thiên một đoạn đường, nhưng ý tưởng này lại bị Hoàng Kiêu Dũng bác bỏ, bởi vì Hoàng Kiêu Dũng biết Hàn Tam Thiên không thích quá phách lối, hơn nữa ý nghĩa tồn tại của đám hộ vệ kia cũng không lớn, nếu Hàn Tam Thiên cũng không phải là đối thủ của ai đó, thì đám hộ vệ này cũng chỉ là vật hy sinh mà thôi. Hoàng hậu Giật dừng chân ở cửa nam, sau khi nhìn thấy mọi người đi xa rồi, thật lâu vẫn không rời đi, đây là lần đầu tiên Hoàng Kiêu Dũng thật sự rời khỏi thành Long Vân, hơn nữa cũng không biết bao giờ thì trở về. Hoàng hậu Giật không tránh khỏi có chút lo lắng, nhưng mà ông ta biết lần gặp tiếp theo chỉ sợ Hoàng Kiêu Dũng đã là một cường giả chân chính, n ói không chừng sẽ là cao thủ được Hoàng Đình coi trọng. Điều này khiến cho cõi lòng Hoàng hậu Giật được an ủi phần nào. Ban đầu ông ta cũng không chờ mong gì ở Hoàng Kiêu Dũng, bởi vì đứa con của chính mình ông ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Mà bây giờ, Hoàng Kiêu Dũng đã có sự thay đổi nghênh trời lệch đất, thậm chí có thể trở thành người lợi hại nhất trong lịch sử Hoàng gia. Ồ, hy vọng ngươi có thể đi theo bên người hắn thật tốt, chỉ có hắn mới có thể để cho ngươi trở thành cường giả chân chính. Đối với lần đi xa này, Hoàng Kiêu Dũng rất chờ mong. Ở thành Long Vân đã nhiều năm như vậy, cuộc sống của Hoàng Kiêu Dũng đã buồn chán tẻ nhạt từ lâu rồi, mà bây giờ lại bước đi chung đường với Hàn Tam Thiên, nhất định có thể được mở mang thêm rất nhiều chuyện mới mẻ. Ban đầu Hoàng Kiêu Dũng nghĩ chỉ có ba người, không ngờ đến lại nhiều hơn một tiểu cô nương. Hơn nữa bộ dạng của tiểu cô nương này như là người trên trời, khiến cho Hoàng Kiêu Dũng không nhịn được mà phải liếc mắt đánh giá nàng. Sư phụ, người này là ai, sao trước kia ta chưa gặp bao giờ, là bằng hữu của ngài sao? Hoàng Kiêu Dũng không nhịn được tò mò mà hỏi. Hàn Tam Thiên, tên ăn mày nhặt được ở trên đường, cũng không thể coi là bạn được. Hàn Tam Thiên nói thẳng, cũng không sợ Phí Linh Nhi không vừa lòng với câu nói này. Tên ăn mày, vẻ mặt Hoàng Kiêu Dũng kinh ngạc, khuôn mặt này, sao có thể là tên ăn mày được chứ? Vừa nhìn, đã biết đây chính là tiểu thư của gia đình giàu có nào đó rồi, hơn nữa khí chất của nàng, cũng không thể nào là tên ăn mày được. Sư phụ, ngài cũng đừng đùa ta chứ, sao nàng có thế là tên ăn mày được chứ? Hoàng Kiêu Dũng nói, tại sao cô ta không thể là tên ăn mày được? Nếu như anh không tin, hỏi Vĩ Ển Nhi một chút chẳng phải là biết ngay sao? Hàn Tam Thiên cười nói. Hoàng Kiêu Dũng đi đến bên người Bạch Linh Uyển Nhi, còn chưa kịp mở miệng, Bạch Linh Uyển Nhi liền nói, nàng có phải là tên ăn mày hay không thì ta không biết, nhưng mà lúc nàng ở cửa biệt viện, quả thật là mang bộ dạng của một tên ăn mày. Có lẽ nàng ta cố ý muốn đóng giả bộ dạng yếu đuối, cầu người thương tiếc. Rõ ràng giọng điệu của Bạch Linh Uyển Nhi mang theo sự châm chọc, coi như là đang mang sự không vừa lòng của mình để thể hiện ra bên ngoài. Dù sao bởi vì Phí Linh Nhi xuất hiện, khiến nàng không biết tại sao lại có thêm một đối thủ cạnh tranh. Hoàng Kiêu Dũng lại đánh giá Phí Linh Nhi một lần nữa, mặc kệ thấy thế nào, nàng cũng không có một chút dấu vết gì của tên ăn mày cả. Xem ra Gocchuyenaudio.com quả thật nàng ta đang lấy thân phận ăn mày để tiếp cận Hàn Tam Thiên, chỉ sợ là có bí mật không muốn để người khác biết. Nhưng mà Hàn Tam Thiên cũng là một người tài cao gan lớn, mặc dù không biết mục đích của nàng có trong sạch hay không, nhưng vẫn giữ nàng lại bên người, đây cũng không phải là chuyện không thể hiểu được. Người tên là gì? Cách Trương.